Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 374. Nghĩ quyển, Lâm Nam suy đoán, chiếm được Lam Vũ tán thành. Trừ cái đó ra, hắn thật vẫn không biết mình muốn làm sao thua. Bất quá bản thân tựa hồ cũng không có thua, chỉ là không có dư thừa lực lượng bảo hộ Lam Nghi mà thôi. Hai người thương thảo một hồi chuyện này khả năng về sau, liền tiếp tục lưu ý cái kia hoa nghị biến hóa. Cánh hoàn toàn chóc ra, trên người ma văn cũng cơ hồ đều biến mất. Nếu không phải đã bảo áo, có thể nhìn thấy hoa nghị phần lưng còn lưu lại một bộ phận ma văn ở nơi đó. Như vậy cả người hắn thoạt nhìn cùng thiên ma chi thể đã không có gì khác biệt. Từ dưới đất đứng lên thân đến, hai tay nắm tay, hoa nghị ngơ ngác nhìn hai tay của mình. Trên nắm tay, lôi quang thiểm động, đây không phải lực lượng của thân thể. Đây hoàn toàn chính là khác một cảnh giới. Giờ khắc này, hoa nghị cảm thấy mình không gì không làm được. Chính là phá hủy ma giới, cũng bất quá là việc rất nhỏ. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng làm ra như vậy mất trí sự tình. Vừa mới thu được lực lượng, hoa nghị tự nhiên là muốn thử một chút. Tay phải nắm tay, cất vào bên hông, một cái đơn giản đấm thẳng, hướng về trước mặt mình đánh ra. Một đạo vô hình sóng xung kích, thẳng táp đánh vào hoa nghị ngay phía trước trên ngọn núi kia. Nửa tòa đầm núi biến mất, lưu lại một nửa hình tròn hình sơn cốc. Bên trên bầu trời, mượn nhờ loáng thoáng tinh quang, có thể nhìn thấy mấy chục cái ma thú chính thật nhanh hướng bốn phía bay đi. Những cái kia chính là nguyên bản trên ngọn núi này ma thú. Hoa nghị chờ ở nơi đó thời gian thời điểm, những ma thú này cũng lựa chọn từ từ rút lui. Gia viên bị tồn tại càng mạnh mẽ hơn cướp đi, cái kia thay cái nhà liền tốt. Nhưng là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, thay cái nhà về sau lại còn muốn bị đánh. Vừa mới đạo kia sóng xung kích, uy lực xác thực không nhỏ, mặc dù còn chưa tới phá mở bọn họ phòng ngự cảnh giới, nhưng là không chịu nổi cái này phạm vi công kích, còn có tính bất ngờ a. Bọn họ thực lực gì? Ở ma giới hơn 9 thành địa phương đều có thể đi ngang, còn lại một thành địa phương khả năng cũng phải đi ngang. Biết rõ bọn họ cường đại cỡ nào rồi a hát. Thế nhưng là vừa mới một hiệp kia, lại hoàn toàn không có bất kỳ dự cảm, liền nguy hiểm cảm giác đều không có, giống như bị một cái thực lực vượt qua rất nhiều người đánh lén đồng dạng. Một đám ma thú bay ở trên trời, nương tựa theo cường đại thị lực, thấy được chính chậm rãi thu hồi quả đấm mình hoa nghị. Lại là hắn, lại là hắn, đánh chết thủ lĩnh của chúng ta coi như xong. Hiện tại chúng ta chuyển nhà mới, ngươi lại còn đối với chúng ta xuất thủ, khinh người quá đáng. Các huynh đệ, chúng ta lần này chuyển xa một chút. Một đám ma thú trên không trung điều chỉnh một lần thân hình, theo một tiếng to lớn giống lên một tiếng, nhao nhao tập hợp, hướng chỗ xa hơn di chuyển. Mà hoang nghị lại nhìn mình nắm đấm, vừa mới một hiệp kia chỉ là thử một quyền, không nghĩ tới uy lực thế mà lớn như vậy. Hoa nghị đột nhiên đối thực lực của mình thiếu một cái nhận thức tiêu chuẩn. Cái này là vượt qua tất cả mọi người nhận thức một cỗ lực lượng. Trước kia bản thân nếu như vậy đánh nát một ngọn núi, chí ít cũng phải dùng hai thành lực. Nhưng là bây giờ, tiện tay vung lên, chỉ làm thành to lớn như vậy phá hư. Nếu là hắn hơi nghiêm túc một chút, chẳng phải là liền trên ngọn núi kia những ma thú kia đều sẽ đi theo hóa thành bụi bay. Đây chính là thiên ma lực lượng sao? Hoa nghị hiện tại rất muốn cất tiếng cười to, nhưng lại cảm thấy bản thân quá mức làm càn. Thế là hắn lựa chọn hai mắt nhắm lại, triển khai cảm giác của mình. Ngoại trừ lực lượng bên ngoài, hoa nghị linh hồn cường độ cũng ở vừa mới quá trình bên trong chiếm được tăng cường. Nhân tiện, liền cảm giác đều trở nên cường đại lên. Trong nháy mắt, Hoa Nghị ngay tại trong đầu của mình thấy được toàn bộ ma giới. Cái kia đường phố phồn hoa, cái kia sinh cơ bừng bừng đồng ruộng, những cái kia bá khí mười phần ma thú. Tất cả đều đang cảm giác của mình, liền xem như đồng dạng cùng mình có được chí tôn chi vị những người khác. Giờ phút này cũng không có phát hiện, bọn họ đang bị bản thân giám thị lấy. Ưa thích câu cá Hoàng Dương chí tôn, chính đang cái kia xanh biếc bên hồ chờ lấy. Cũng không biết hắn là làm sao đem một bãi thanh thủy khiến cho như thế đục ngầu. Ưa thích ngủ cổ phi chí tôn, chính đang bản thân ma thần điện bên trong nằm ngáy o o. Phụ trách phục thị hắn mấy cái mị ma nhàn nhàm chán ngồi ở một bên đánh bài cũng không có đem hắn đánh thức, còn có cái kia ma thần điện bên trong, chính cười híp mắt nhìn mình chằm chằm ma tôn đại nhân. Ma tôn đại nhân chính nhìn mình chằm chằm. Hoa Nghị lúc này mới chú ý tới, ở cảm giác của mình bên trong, Lam Vũ thế mà một mực đều ở nhìn xem. Chúc mừng, chúc mừng. Lam Vũ mở miệng, Hoa Nghị biết rõ, nói là đưa cho chính mình nghe. Hoa Nghị đè xuống nội tâm kinh ngạc, tạ ma tôn đại nhân, bị phát hiện, đó là rất bình thường. Bản thân vừa mới đột phá động tĩnh lớn như vậy, nếu như ma tôn đại nhân không có phát hiện, đó mới là kỳ quái. Có muốn hay không thử một chút, mình bây giờ lực lượng. Lam Vũ chủ động mở miệng. Hoa Nghị nghe được cũng là sững sờ. Tình huống như thế nào? Ma tôn đây là muốn chỉ điểm mình sao? Hoa Nghị xác thực đang dòm ngó ma tôn vị trí. Thế nhưng là bản thân có bao nhiêu thực lực, bản thân vẫn là rõ ràng. Ma giới như vậy liền lấy đến, vì sao chỉ có thiên ma chi thể có thể trở thành ma tôn? Còn không phải liền là bởi vì ma tôn có thể một cái đánh bọn hắn 72 cái. Tuy nói Hoa Nghị cảm thấy mình bây giờ cũng có thể làm được, nhưng là đối mặt Lam Vũ vẫn như cũ không có lòng tin gì. Còn mời ma tôn chỉ giáo, Hoa Nghị cũng không có lòng tin chiến thắng Lam Vũ. Hắn có thể đủ đi đến hôm nay, dựa vào đúng là tự mình hiểu lấy. Bất quá hắn tin tưởng Lam Vũ cũng sẽ không đối với mình hạ tử thủ. Mượn nhờ cơ hội này, Hoa Nghị có thể nhanh chóng quen thuộc lực lượng của mình. Cái kia tại sao lại không chứ? Cảnh sắc trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa. Một cái rộng lớn vô ngần trống trải sân bãi xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoa Nghị trong lòng kinh hãi. Phải biết, bọn họ hiện tại nhưng là ở ý thức thế giới bên trong. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lam Vũ là chuẩn bị dẫn hắn đi chỗ nào đánh một trận. Không nghĩ tới lại còn có thể làm đến bộ dạng này. Quả nhiên, bản thân còn đánh giá thấp thiên ma chi thể có thể đạt tới hạn mức cao nhất. Chỉ là Lam Vũ chiêu này, liền sẽ hắn áp chế gắt gao. Hoa Nghị hiện tại vừa mới đột phá, trực tiếp nhảy qua hắn nguyên bản cảnh giới, đi tới một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới. Lam Vũ không có khả năng để cho hắn ở ma giới trực tiếp ra tay đánh nhau. Nếu là một cái không có rừng lực đạo, ma giới sợ là liền muốn không thấy. Bằng không, vì sao ma tôn chi chiến đều là đang ý trong thức hải đánh? Đừng nhìn Lam Vũ hiện tại vô địch, nhưng chân chính xuất thủ số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ma thần điện bên trong, Lâm Nam ngồi ở Lam Vũ một bên, vừa mới Hoa Nghị thần thức dò xét thời điểm, Lâm Nam cũng phát hiện hắn hành động. Bất quá, Hoa Nghị cũng không nhìn thấy Lâm Nam, nương tựa theo đạo chủng lực lượng, Lâm Nam có thể đem mình cùng cái thế giới này hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Mà khi biết Lam Vũ thế mà chủ động muốn dạy dỗ Hoa Nghị làm sao khống chế lực lượng của mình. Hơn nữa Hoa Nghị lại còn đồng ý. Lâm Nam hơi có chút kinh ngạc. Cái này Hoa Nghị, bành trướng a, làm sao lại nghĩ như vậy không ra đây? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.